Đô thị chi vạn giới bảo tiêu đàn. Chương 20, đánh chết Từ Đằng Hạo 1. Góc truyện audio.com. Tuy rằng ngay từ đầu theo Lâm Đông quyền hạn đá người, làm trong đàn mặt Lâm vào tĩnh mịch, nhưng theo sát lại là lại lần nữa nhanh chóng lan lộn đi lên tin tức. Cũng không phải tất cả mọi người giống Từ Đằng Hạo một bọn họ như vậy bồn. Nhân ra Lâm Đông làm bảo tiêu đàn quân chủ, tiếp cái nhiệm vụ làm sao vậy? Mang tiết tấu này không phải tìm chết sao? Đặc biệt là cái kia nói cái gì muốn thay thế được Lâm Đông ra hòa. Kia thật là cười chết người. Đều cái gì nhược kê ngoạn ý, đối với người như vậy. Lâm Đông khó chịu, trong đàn mặt có không ít đại năng giả kia cũng là đồng dạng khó chịu. Đều nói long không cùng xà cư. Tuy rằng ngại với đàn quy tắc, hiện giờ tất cả mọi người đều ở bên nhau. Thả ngày thường đại gia nói chuyện phiếm cường giả nhóm cũng không có gì cái giá. Nhưng không cái giá không đại biểu liền thật sự có thể ở bọn họ trước mặt các loại làm càn. Có thể thật sự cùng bọn họ hoàn toàn ngang hàng tương giao. Đáng giận Lâm Đông, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, ngươi liền dám đá ta. Ngươi dám đem ta cấp từ bảo tiêu đàn đá ra, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi a. Vườn trường Mặc Kỳ lục thế giới giữa, lúc này một cái giáo viên phòng ngủ, Từ Đằng Hạo nghiêm khuôn mặt vặn vẹo phẫn nộ rít gào. Lúc này hắn trong lòng lửa giận liền cơ hồ là muốn thực chất tính bộc phát ra tới. Từ hắn trong lúc vô ý tiến vào cái kia vạn giới bảo phiêu quần. Thả đạt được vạn giới bảo phiêu quần sở cho hắn một ít tin tức sau. Hắn liền kích động, cho rằng đây là trời cao ban cho hắn cơ hội. Nguyên lai trên thế giới này là có thần tồn tại. Nguyên lai trên thế giới này. Thế nhưng có thể trường sinh bất tử. Có thể hủy thiên diệt địa. Đã biết chuyện như vậy sao? Hắn là vô cùng hâm mộ. Cùng lúc đó, cũng là muốn đem đám kia chủ cấp thay thế. Kia Lâm Đông rõ ràng cùng hắn giống nhau. Chỉ là một phàm nhân. Lại là nắm giữ vạn giới bảo phiêu quân cái này đại sát. Khí, như thế nào không cho hắn hâm mộ ghen tị hận, bất quá hắn trước kia tuy rằng hâm mộ ghen tị hận, nhưng lại là không có cơ hội, mà lần này Lâm Đông làm quần chủ lại là tự mình chạy tới tiếp nhiệm vụ. Tự nhiên khiến cho hắn cảm thấy cơ hội tới, không nói là hoàn toàn thay thế, ít nhất cũng muốn lợi dụng cơ hội này làm Lâm Đông nhượng bộ. Một khi Lâm Đông nhượng bộ, kia hắn liền thành công. Trong đàn mặt những cái đó cường giả về sau khẳng định đều có thể nhớ kỹ hắn. Đến lúc đó hắn tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn giành chỗ tốt. Nhưng hiện tại, hắn thế nhưng bị đá ra bảo tiêu đàn. Làm sao dám, kia Lâm Đông làm sao dám làm như vậy? Không phải cách nói không trách chúng sao? Kia Lâm Đông như thế cuồng vọng đá người. Sẽ không sợ mặt khác cường giả kỵ hận hắn. Đinh, kiểm tra đo lường đến bị quần chủ đá ra vạn giới bảo phiêu quần một tinh bảo tiêu Từ Đằng Hạo một đôi quần chủ có sát ý. Quần chủ hay không sử dụng xuyên qua công năng, tự mình qua đi đem hắn đánh chết, hoặc là lấy cá nhân tích phân tới tuyên bố nhiệm vụ. Làm mặt khác đàn thành viên đi đánh chết hắn, liền ở Từ Đằng Hạo một phẫn nộ rít gào. Phẫn nộ, muốn giết Lâm Đông thời điểm. Đột nhiên hệ thống nhắc nhở thanh lại lần nữa vang lên. Theo bực này nhắc nhở thanh vang lên, Lâm Đông đôi mắt mạc đến nhíu lại, cơ hồ là ở hắn đôi mắt nheo lại nháy mắt, hắn trước mặt liền bỗng nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Kia rõ ràng là Từ Đằng Hạo một phẫn nộ rít gào. Nói muốn giết hắn hình ảnh, ha ha, thật là rất có ý tứ đâu, tuy rằng đã sớm biết hắn là nhị bước. Nhưng không nghĩ tới hắn còn như thế nhỉ. Nếu muốn giết ta, ta đây liền qua đi làm ngươi sát hạ đi. Lâm Đông đôi mắt nheo lại. Trong mắt sát ý chợt lóe. Đi theo chỉ thấy Lâm Đông sử dụng vạn giới bảo phiêu quần xuyên qua công năng. Lập tức từ tại chỗ biến mất không thấy. Lại lần nữa xuất hiện đã là xuất hiện ở Từ Đằng Hạo một bên người. Ngươi là ai nhìn đến Lâm Đông lấy như thế quỷ dị phương thức xuất hiện. Từ Đằng Hạo một đồng tử đột nhiên co rụt lại, vừa mới ngươi không phải kêu tiếng động lớn muốn giết ta sao? Như thế nào, liền ta là ai ngươi cũng không biết, Lâm Đông nhàn nhạt phiết liếc mắt một cái Từ Đằng Hạo một. Là ngươi, Lâm Đông, ngươi chính là Lâm Đông. Cho ta đi tìm chết. Tử Đằng Hạo liếc mắt một cái, tình nháy mắt trợn to. Tiếp theo Viên Trung hiện ra mừng như điên chi sắc, sắc mặt biến đến dữ tợn lên, nháy mắt hướng về Lâm Đông bôn tập tới, muốn đem Lâm Đông cấp đánh chết. Dựa theo hắn suy nghĩ, Lâm Đông nếu cũng chỉ là một người bình thường, như vậy hắn giết chết Lâm Đông khả năng tính vẫn là man đại. Nhưng Tử Đằng Hạo vung lên ra nắm tay, lại là ở chém ra đi sau, lập tức bị Lâm Đông cấp dùng tay cầm. Sao có thể? Tử Đằng Hạo chấn động kinh, đi theo, a, kêu thảm thiết lên, bởi vì hắn phát hiện chính mình bị Lâm Đông cấp nắm tay. Đột nhiên xương cốt đều có vỡ vụn, một cổ thật lớn lực lượng chính tác dụng ở hắn trên nắm tay. Đau đến hắn toàn thân đổ mồ hôi, kêu thảm thiết không ngừng. Phanh, giây tiếp theo, chỉ thấy Lâm Đông buông ra Tử Đằng Hạo một nắm tay. Buông ra thời điểm, thân thể xoay tròn, một kích gió xoáy thức tiên chân trừ ở Tử Đằng Hạo một trên người. Đem Tử Đằng Hạo một cấp từ tại chỗ chợt trừ bay đến cách đó không xa trên vách tường. Sau đó ngã xuống trên mặt đất, đường hắn ngã xuống thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình bị quét chung vị trí. Đau đớn vô cùng, xương cốt đều đứt gãy, mà này gần chỉ là bắt đầu. Bởi vì ở Tử Đằng Hạo một ngã trên mặt đất thời điểm, Lâm Đông thuận tay thao nổi lên một bên ghế dựa, đi theo chậm rãi hướng về Tử Đằng Hạo vừa đi qua đi. Phanh phanh phanh, đi đến Tử Đằng Hạo một bên người sau, Lâm Đông giơ lên ghế dựa, đó là một đốn mãnh tạp. Giết ta a, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới a, cho ta tới a. Lâm Đông một bên tạp, một bên đối Tử Đằng Hạo một hét to nói. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, liền thấy Tử Đằng Hạo một nằm ở vũng máu giữa, đã là tiến khí nhiều, hết giận thiếu, kia đôi mắt kinh sợ thảo oán độc nhìn Lâm Đông, rõ ràng rất là không cam lòng, đồng thời cũng có hối hận, sợ hãi, hối hận chính mình như thế nào như thế trêu chọc Lâm Đông. Cách chương.